Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 206, cửu tinh vị diện. Góc truyện audio.com. Vị diện pháp tắc tràn vào hắc tà bọn người thể nội về sau, cùng hắc tà bọn người thể nội vị diện chi lực giao hòa, hắc tà bọn người toàn thân khí tức bắt đầu kéo lên, lúc đạt tới mức cực hạn về sau, đột nhiên, hắc tà bọn người thể nội vang lên dị hưởng, đây là phá kén thành bướm thanh âm. Hắc tà bọn người toàn thân quang mang phun trào, khí tức kinh người quét sạch ra. Vị diện trưởng khống giả, Ngọc Diện Lang Quân cảm nhận được hắc tà bọn người khí tức biến hóa, một mặt khó có thể tin. Hắn cho tới bây giờ không nghe nói có người vậy mà có thể trợ người khác đột phá vị diện trưởng khống giả. Mà lại Lộ Nhất Bình là nhất cử trợ 100 người đồng thời đột phá vị diện trưởng khống giả. Đây coi là cái gì? Là sáng thế thần sao? Có thể tùy ý mà vì. Đừng nói Ngọc Diện Lang Quân cùng Hoàng Nguyên Đông bọn người, chính là hắc tà 100 người cảm nhận được tự thân biến hóa cũng là khó mà tin được. Bọn hắn kẹt tại vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong đã nhiều năm, bọn hắn rõ ràng muốn đột phá vị diện trưởng khống giả có bao nhiêu khó, thế nhưng là vừa rồi, liền một chút thời gian, Lộ Nhất Bình trợ bọn hắn 100 người toàn bộ đột phá vị diện trưởng khống giả. Hiện tại, toàn thân bọn họ, mặc kệ là nhục thân, hay là thần hồn đều tại thuế biến. Trong thuế biến, trưởng khống giả lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng gầm thét. Hồi lâu, hắc tà bọn người không ngừng kéo lên khí tức rốt cục dừng lại cùng ổn định lại. Chúng ta bái tạ đại nhân, hắc tà 100 người toàn bộ bái phục kích động lễ bái. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, để hắc tà bọn người đứng lên. Sau đó, Lộ Nhất Bình bọn người rời đi nguyên địa. Lộ Nhất Bình mấy người phía trước, người mặc ám kim ngân long khải hắc tà 10 vạn vị diện chi chủ đi theo phía sau. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, từ xa nhìn lại, hắc tà bọn người trên thân thần khải ngân long phảng phất sống lại. Sau khi rời đi trải qua cấm địa thần quốc một chút thành trì, gặp được cấm địa thần quốc đại quân lúc hắc tà mấy người cũng không khách khí trực tiếp cầm những này cấm địa thần quốc đại quân luyện tập. Những này cấm địa thần quốc đại quân không phải hắc tà những này cự đầu, bá chủ đối thủ, bị ngược đến không muốn không muốn. Hắc tà bọn người bị cấm địa thần quốc cùng tử cực ma tộc cầm tù nhiều năm, hiện tại gặp được những này cấm địa thần quốc đại quân, đều là hướng chết ngược ngược phải muốn. Bất quá, hắc tà 10 vạn người đều là đơn nhất xuất thủ, lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là công kích đơn nhất cho nên, Lộ Nhất Bình truyền hắc tà bọn người một cái quá hư lôi sát trận cùng long đằng trận. Hai trận này, 10 người trở lên liền có thể thi triển, nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. Hắc tà 10 vạn người, một khi thi triển cái này quá hư lôi sát trận cùng long đằng trận, có thể vây giết mấy chục lần trở lên cùng cảnh giới cao thủ. Chỉ gặp hắc tà 10 vạn người quá hư lôi sát trận lúc đầy trời lôi quang, hóa thành một phương lôi hải. Lôi hải lưu động ở giữa cấm địa thần quốc đại quân như mưa vẫn lạc. Lộ Nhất Bình một nhóm hướng trụy thần quật bay đi. Bởi vì Ngọc Diện Lang Quân, xa quốc hoa chuyện cho nên Ngọc Diện Lang Quân ba người cùng Lộ Nhất Bình cáo biệt trở về Tích Lôi Sơn. Bất quá, 100, góc truyện audio.com, 000 vị diện chi chủ đi theo chính mình thực sự không tiện cho nên Lộ Nhất Bình đem chính mình một kiện thái cổ thần khí vô cực tinh cung lấy ra ngoài, đem 100.000 vị diện chi chủ thu nhập vô cực tinh cung bên trong. Cái này vô cực tinh cung, có thể tụ lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, trong cung mỗi một hẻo lánh đều tràn ngập tiên thiên tinh lực tiến vào bên trong tu luyện, không chỉ có thể cô đọng nhục thân, mà lại có thể để đám người tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, 100.000 vị diện chi chủ ở trong vô cực tinh cung tu luyện đồng thời, cũng có thể giúp hắn cô đọng vô cực tinh cung, để vô cực tinh cung thuế biến. Hiện tại, hắn vô cực tinh cung còn kém một chút xíu, liền có thể lột xác thành cực phẩm tiên thiên chí bảo. Càn Khôn Đỉnh chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo, đem mọi người thu nhập vô cực tinh cung về sau, Lộ Nhất Bình chỉ lưu lại hắc tà cùng bá đao, long cốc xích nguyệt ba vị lão cổ đồng đi theo chính mình. Tựa như Long Giác Kim Như nói, nếu có chuyện nhờ vả, hắc tà bốn người có thể làm thay. Bởi vì muốn tìm tạo hóa ngọc điệp cho nên, trừ hắc tà bốn người còn có Hoàng Nguyên Đông dẫn đường. Đại nhân, phía trước chính là Tây Châu Thành, Hoàng Nguyên Đông một chỉ thành trì phía trước. Tây Châu Thành, là thần thủ phía tây nhất một tòa thành trì, từ Tây Châu Thành đi qua chính là trụy thần quật. Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Tây Châu Thành, trong thành dòng người như dệt. Không biết chuyện gì xảy ra Tây Châu Thành gần nhất nhiều rất nhiều cao thủ. Ta nghe người ta nói, Trấn Ngục Thần Quốc một nhóm người lớn hôm qua tiến vào trụy thần quật. Không chỉ có Trấn Ngục Thần Quốc cao thủ tới, ngay cả Thất Linh Hồ Tộc Long Vương Tông cao thủ cũng tới. Là cửu tinh vị diện Thất Linh Hồ Tộc cùng Long Vương Tông. Không sai, chính là cửu tinh vị diện Thất Linh Hồ Tộc cùng Long Vương Tông. Mà lại tới vị diện trưởng khống giả, Trấn Ngục Thần Quốc quốc chủ Đoàn Hoành đại nhân tại Tuyên Cổ Ma vực bị Thánh Ma Chi Sư giết chết, Trấn Ngục Thần Quốc không phải dọa đến toàn diện phong quốc sao? Tiến vào Tây Châu Thành không bao lâu, Lộ Nhất Bình mấy người liền nghe được không ít đệ tử nghị luận trụy thần quật sự tình. Hắc Tà kinh ngạc, Thất Linh Hồ tộc cùng Long Vương Tông, Cửu Tinh vị diện là nhất tới gần Hàng Nguyên vị diện một cái vị diện, tại Hàng Nguyên vị diện 17 cái vị diện bên trong thực lực xếp hạng thứ 3, Thất Linh Hồ tộc cùng Long Vương Tông đều là Cửu Tinh vị diện thập đại siêu cấp thế lực một trong. Nghe được Long Vương Tông cũng tới người, Long Cốc hơi nhướng mày, mười mấy vạn năm trước, hắn là Long Vương Tông thiếu tông chủ, vốn nên kế thừa Long Vương Tông vị trí tông chủ, nhưng lại bị người hãm hại, sau bị khu trừ ra Long Vương Tông. Là Vô Ưu Thần Quốc Viên San công chúa, đột nhiên, có người kêu lên, đám người bạo động, Lộ Nhất Bình mấy người nhìn lại, chỉ thấy phía trước tới một đội xe. Trong đội xe ở giữa, là chim phượng kéo xe, ngồi một cái khí chất cao quý, có chút lãnh ngạo mỹ nhân, chung quanh hộ vệ đều cưỡi thuần một sắc độc giác long thú. Tại thần thổ, Vô Ưu Thần Quốc gần với Trấn Ngục Thần Quốc xếp hạng còn tại Cấm Địa Thần Quốc trước đó. Góc truyện audio.com, Vô Ưu Thần Quốc tứ công chúa Viên San, danh khí cực lớn, thiên phú cực cao, nghe đồn bái hư không vị diện một vị thần bảng cao thủ vi sư, mặc dù chỉ là Vô Ưu Thần Quốc công chúa, nhưng là một thân tu vi đã không kém gì Vô Ưu Thần Quốc rất nhiều lão tổ. Gặp Vô Ưu Thần Quốc tứ công chúa Viên San đến, chung quanh nam đệ tử kích động không thôi. Viên San công chúa đến đây, chẳng lẽ cũng là muốn tiến trị thần quật? Chỉ sợ là trị thần quật chẳng lẽ xảy ra điều gì bảo bối? Không nghe nói nha, tại mọi người nghị luận bên trong, Vô Ưu Thần Quốc đội xe đi xa. Đại nhân, muốn hay không hỏi thăm một chút trị ma quật đã xảy ra chuyện gì? Long Giác Kim Nhiêu hỏi, Lộ Nhất Bình lắc đầu, không cần để ý tới, chỉ cần bọn hắn không trở ngại chúng ta tìm kiếm đồ vật là được. Thế là, Lộ Nhất Bình mấy người cũng không có ngưng lại, ra Tây Châu Thành, hướng trị thần quật tới. Trụy thần quật cửa vào không lớn, ở vào đỉnh núi bên bờ vực cửa vào chung quanh phảng phất có một cỗ lực lượng thần kỳ, gió đi vào phụ cận liền biến mất. Ngay tại Lộ Nhất Bình tiến vào trụy thần quật lúc một đội xe theo đuôi mà tới cũng tiến nhập trụy thần quật chính là Vô Ưu Thần Quốc đội xe. Vô Ưu Thần Quốc công chúa Viên San ánh mắt dừng lại ở Lộ Nhất Bình trên thân. Viên San bên người một vị Vô Ưu Thần Quốc cao thủ đối với Lộ Nhất Bình mấy người mở miệng nói. Mấy vị ta khuyên các ngươi hay là trở về đi, trị thần quật bảo bối, không phải là các ngươi những người này có thể mơ ước, miễn cho đến lúc đó không công nộp mạng. Cách chương.